Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 765. Chương 765 lại bị gài bẫy. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TAUAUS.LEATSIA.18 đã tặng nguyệt phiếu lớp 12 vậy giới học. Sinh có hơn 90 người, trong đó gần 60 người là nữ sinh. Toàn bộ đều là học may. Trường học may thực tập bộ có 15 chiếc máy may. Trung bình 4 cái thực tập sinh một máy. Nếu để cho các nàng đại công quả thật là lựa chọn tốt. Lão tử chi tiền các nàng thủ công phí thì xong rồi. Như vậy các nàng ở thực tập đồng thời vừa có thể kiếm tiền. Hay không trễ nãi mà hắn nơi này sản lượng liền khuếch trương lớn không ít. Nguyên bản Vạn Phong còn muốn thông qua từng điểm ảnh hưởng những thứ khác nữ sinh ra. Nhập hắn hãng may quần áo, làm những nữ sinh này thấy làm quần áo có thể kiếm được tiền không thể nào không gia nhập. Hãng may quần áo quy mô liền sẽ từ từ trở nên lớn. Nhưng là bây giờ có những thứ này điều kiện, tựa hồ hãng may quần áo lập tức thì có kích thước nhất định. Đây là một tất cả lớn vui mừng cục diện. Hơn nữa những học sinh này ở hắn hãng may quần áo nếm được ngon ngọt. Cùng tốt nghiệp một cái tự nhiên làm theo liền vào hắn xưởng. Liên chiêu công làm cũng tiết kiệm. Những thứ này của cải tương lai đều là để lại cho Trương Toàn. Chỉ mong từ giờ trở đi Trương Toàn có thể biến thành một nữ nhân khác. Vạn Phong nhìn Trương Toàn, không tự chủ được nhớ tới đời trước Trương Toàn kết cục. Lão tử sẽ giúp ngươi đến tốt nghiệp trung học, nếu như cho ngươi đánh hạ cơ sở ngươi còn đi lại liền đời trước lối cũ. Bố đây vậy không có biện pháp, lấy người phụ nữ này đầu. Vạn Phong tin tưởng chỉ cần nàng đi tránh quy con đường. Trộn thành nhà giàu không dám nói nhưng phú giáp một khối nên vấn đề không lớn. Trương Toàn không biết Vạn Phong trong lòng nghĩ cái gì. Nhưng nhìn Vạn Phong đưa mắt nhìn nàng không khỏi gương mặt đỏ bừng. Đẹp không? Vạn Phong gật đầu. Xinh đẹp. Cái này không phải nịnh nọt. Trương Toàn quả thật xinh đẹp. Một tiếng này xinh đẹp. Trương Toàn ánh mắt lại phải bên suối phun giọt nước. Một bộ động tình dáng vẻ. Có con ruồi rơi trên đầu ngươi. Vạn Phong nhanh chóng nói sang chuyện khác. Nữ nhân này một bộ muốn nhào lên dáng vẻ. Đúng được giống như đời sau tiểu thuyết internet bên trong những cái kia chỉ số thông minh và người. Phi Châu cùng khoản nữ chủ như nhau. Trương Toàn không có động tĩnh. Bây giờ ở đâu ra con ruồi? Vạn Phong đem một miếng cuối cùng bánh bao nuốt xuống bụng. Đưa tay trên bụng phủ liền hai cái. Ngươi không phải muốn mua máy truyền hình sao? Chúng ta không bằng cơm nước xong đi mua ngay có được hay không? Tại sao? Nghỉ phép ở nhà trách nhàm chán. Ta trước xem thấy có được hay không? Nói sau ngươi ngày hôm nay mua. Số một ngày đó trở về liền không cần nóng nảy lật đật lại đi mua. Suy nghĩ một chút thật giống như. Vậy không cái gì chỗ không đúng. Trương Toàn nhà thật giống như không có máy truyền hình. Lần trước đi nhà nàng không thấy có đồ chơi kia. Ba người biết bày làm tivi dây anten sao? Hết điện coi dây anten ngươi xem gì. Bà ta dĩ nhiên sẽ chi phối. Cái này cũng không cần ngươi quan tâm. Cũng tốt, đi mua máy truyền hình. Nhà ngươi không phải là không có máy truyền hình sao? Cho nhà ngươi vậy mua một máy. Nói xong rồi máy truyền hình này cũng không phải là cho không. Tương lai sẽ ở ngươi huê hồng bên trong trừ. Trương Toàn cười không nói. Ta biết ngươi không biết trừ. Cơm nước xong. Hai người ra hiệu ăn vào cửa hàng bách hóa. Từ năm 80 Nhật Bản những cái kia lỗi thời máy truyền hình tiến vào TQ thị trường đến ngày hôm nay. Hơn 3 năm thời gian, quốc nội TV trắng đen vậy nghênh đón một cái thời kỳ cao điểm. Cứ việc phần lớn áp dụng vẫn là Nhật Bản đào thải sản xuất tuyến. Bây giờ cửa hàng bách hóa điện nhà tổ lên thì có mấy khoản trong nước sản xuất TV trắng đen. Ví dụ như gấu trúc, khải ca, bay vọt các loại, 583 để sản phẩm trong nước TV trắng đen giá tiền ở 430 đến 450. Nguyên bây giờ đang xác định không cần phiếu dưới tình huống Vạn Phong Hoa 900 nguyên mua 2 đài gấu trúc máy truyền hình. Đối với Vạn Phong tiền Trương Toàn vô cùng không nói, nàng không hiểu hàng này lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Tựa như hắn tiền vĩnh viễn không xài hết như nhau. Cửa hàng bách hóa cũng không có giao hàng đến nhà phục vụ. Bất quá ở Vạn Phong ước chừng quăng ra một bản 5 nguyên luyện thép công sẽ để cho điện nhà tổ chiếc. Kia xe đẩy 3 bánh đem 2 đài máy truyền hình đưa đến Trương Toàn nhà. Khi thấy Trương Toàn mẫu thân Hà Diễm Hà thời điểm, Vạn Phong cảm thấy không thoải mái. Mình không phải là nói xong không tới Trương Toàn nhà tới sao? Vậy làm sao lại tới? Chẳng lẽ lại bị quỷ này người phụ nữ tính toán? Vạn Phong nghi ngờ nhìn về phía Trương Toàn. Trương Toàn bảo tương trang nghiêm thần sắc bình tĩnh. Một bộ ta cái gì cũng không có làm dáng vẻ. Nhưng là nàng ánh mắt lại có không che giấu được nụ cười. Cái đuôi hồ ly không giấu được không phải. Cái này còn cần nói gì nữa sao? Vạn Phong hung hãn trợn mắt nhìn Trương Toàn một mắt. Xem Vạn Phong hung tợn chừng nàng. Trương Toàn rốt cuộc ha ha cười lên. Ta cười đắc ý, tiểu Vạn, ngươi tới. Hà Diễm Hà đối với Vạn Phong ấn tượng không tệ. Vì vậy mi hoa mắt cười. Thẩm, ngài khỏe. Công phu này cái đó cưỡi 3 đợt thanh niên đem 2 đài máy truyền hình rời đến cửa phòng trước. Sau đó cầm Vạn Phong cho tiền rời đi. Hà Diễm Hà thấy 2 đài máy truyền hình không bình tĩnh. Bây giờ sinh ra lễ có phải hay không sớm điểm? Cái này liền người làm mai cũng không có liền hạ sinh lễ. Nói sau chính là sinh ra lễ cái này làm 2 đài máy truyền hình là chuyện gì xảy ra? Ít nhất đổi một cái xe đạp nha. Lên tháng để nữ nhi và Vạn Phong đến nhà nàng thời điểm. Nàng liền phát hiện không thoải mái. Nữ nhi xem Vạn Phong ánh mắt không có một chút che giấu. Đó chính là khỏa thân tình yêu. Vì vậy làm Vạn Phong đi sau này Hà Diễm Hà liền cùng nữ nhi phóng khoáng nói chuyện một lần. Nàng không hy vọng nữ nhi ở trường học liền yêu. Nữ nhi đối với Vạn Phong bạn học tình yêu đối với nàng không có một chút giấu giếm. Giống như kể chuyện như nhau đem và Vạn Phong giữa bất hòa nói cho nàng nghe. Nhất là nghỉ phép trước bị tập kích sự việc nghe Hà Diễm Hà trái tim nhỏ Cuối cùng nữ nhi nói chi chuẩn xác nói cho nàng đời này chính là hắn. Sẽ không có cái thứ hai người đàn ông. Làm mẹ có đồng ý hay không đều là như vậy. Bất quá Trương Toàn không có nói cho nàng nàng bây giờ chẳng qua là thế đầu chọn tử một đầu nóng. Vạn Phong cũng không có bất kỳ phương diện kia biểu thị. Tựa như chỉ lấy nàng là một người bạn bình thường đối đãi. Hà Diễm Hà biết con gái mình đức hạnh gì. Đừng xem nữ nhi cả ngày lẫn đêm cười hì hì. Nhưng từ trong xương chính là một cưỡng loại. Nàng nếu là muốn làm gì ai nói đều vô dụng. Nếu nữ nhi thái độ kiên quyết, Hà Diễm Hà vậy cũng không chuẩn bị nói gì. Chẳng qua là chẳng lẽ không nên trước hết mời cái người làm mai gì sao? Cái này sinh lễ đã tới rồi. Mụ, cái này 2 đài máy truyền hình là tiểu Vạn mua. Một máy là chuẩn bị mang tới nhà trọ giữ lại nhìn. Cái này một máy là tiểu Vạn sợ ta ở nhà cô quạnh mua cho ta giải buồn. Không phải có chuyện như... Vậy mà, lão tử đó là cho ngươi mượn nhà nhìn. Không phải đơn độc cho ngươi. Sau này là muốn tính tiền. Ý này nhưng mà lão đại không giống nhau. Trời ạ, không nghĩ tới nữ nhân này liền mẹ nàng cũng lừa gạt. Thật là không bằng cầm thú. Nữ nhân này lần trước thế hệ có thể thành là nữ lưu manh không phải là không có nguyên nhân. Ở hiểu rõ sau đó, Hà Diễm Hà xem Vạn Phong thì càng thuận mắt. Thằng nhóc này sẽ đến chuyện nha. Tiểu Vạn, ăn cơm không? Thẩm vào nhà cho các người nấu cơm. Mụ, ngươi không cần chủ hoạch. Chúng ta ăn. Vạn Phong, cái này máy truyền hình làm sao mới có thể thấy được hình ảnh nha? Để cho thúc ta làm một TV dây anten, điều thử một chút là có thể thấy được. nhưng mà ba ta sẽ không tái máy nha. Vạn Phong nháy mấy cái ánh mắt, không phải nói ba ngươi biết bày làm sao, không cần ta bận tâm sao? Vậy làm sao? Trương Toàn Quỷ Tiên Tiên cười, không ngừng đi Vạn Phong trên mặt ném mùa thu rau chân vịt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiensv.com/kaseoa-nối-soc-nối-kay-nối-tsuat-nối-aut-nối-tiam-nối-tuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.